Bất diệt Long Đế, tác giả, Yêu Giả, thực hiện, Thư viện báo, chương 1884, chương 1863, không muốn sống khẩu. Có người mai phục, Lê Thúc trong mắt hàn quang lấp lánh, đối với Lục Ly phán đoán hắn là tuyệt đối tin tưởng. Đằng sau có người theo dõi, phía trước có người mai phục, điều này nói rõ có người muốn lừa giết bọn hắn. Chủ nhân làm sao bây giờ, hiện tại Lục Ly mạnh hơn hắn. Lê Thúc chiến lược hoàn toàn không đáng chú ý. Hắn chỉ có thể hỏi thăm Lục Ly ý kiến. Lục Ly vung tay lên nói, ngươi vào thần sơn đi, ta đến xử lý. Lê Thúc chiến lược quá thấp, Lục Ly không cần hắn hỗ trợ. Đi theo ngược lại là vướng víu. Lục Ly lấy ra thần sơn đem Lê Thúc thu vào. Sau đó hai chân trên mặt đất đạp một cái, phía dưới tiểu sơn băng liệt, Lục Ly hướng bên trái cấp tốc phóng đi. Hắn cải biến phương hướng, tốc độ cũng tăng nhiều. Hắn chính là muốn xáo trộn địch nhân bố trí, chỉ có làm cho đối phương loạn, hắn mới có cơ hội. Hắn tin tưởng hiện tại dám lừa giết hắn người, tuyệt đối không phải phổ thông nhị kiếp thiên thần. Địch nhân ít nhất là tương đối lợi hại nhị kiếp đỉnh phong, thậm chí tam kiếp thiên thần. Hy vọng không nên xuất hiện tam kiếp thiên thần đi. Lục Ly nội tâm âm thầm cầu nguyện. Bất quá tam kiếp thiên thần tương đối ít, tại Thiên Ma Đảo chỉ có ngũ đại linh sơn cường đại trưởng lão cùng một chút linh sơn chi chủ mới là tam kiếp thiên thần. Toàn bộ Thiên Ma Đảo tam kiếp thiên thần không cao hơn 50 cái. Sở hữu tam kiếp thiên thần đều là Thiên Ma Đảo nổi danh cường giả. Các nàng muốn xuất thủ đối phó Lục Ly muốn cân nhắc hậu quả. Suy tính được tội Thiên Vân tiên tử, đắc tội Đại Ma Vương có đáng giá hay không? Càng là đại nhân vật, xuất thủ vượt hội, sẽ thận trọng. Lục Ly tốc độ đạt tới cực hạn, cùng nhị kiếp đỉnh phong đã chênh lệch không lớn, nhục thân tăng lên để tốc độ của hắn tăng nhiều. Sở dĩ tại hắn lao nhanh về sau, phía sau trinh sát lập tức cuống lên. Lục Ly cải biến phương hướng, kia ngốc đầu hồ kế hoạch lúc trước đều bị làm rối loạn. Hưu tương đương, hắn đột nhiên hướng cao không đánh ra một đạo thần lực. Kia thần lực giống như pháo hoa bắn thẳng đến cao không, ở giữa không trung tỏa ra, để phương viên vạn dặm người đều có thể nhìn thấy. Tốc độ của hắn tiêu thăng, đuổi sát Lục Ly mà đi. Cự ly bên này mấy ngàn dặm một tòa sơn mạch bên trong, ngốc đầu hồ bọn người còn đang chờ Lục Ly tự chui đầu vào lưới. Tại thần lực tỏa ra về sau, năm người sắc mặt đại biến. Đây là bọn hắn người phát tín hiệu, ý tứ rất rõ ràng, Lục Ly chạy trốn. Truy, mấy người bố trí vô dụng, ngốc đầu hồ bọn người đương nhiên sẽ không tại cái này chết các loại. Một đám người nhanh chóng hướng phóng thích tín hiệu phương hướng phóng đi. Năm cái nhị kiếp đỉnh phong tốc độ rất nhanh, mấy ngàn dặm cự ly chỉ là mấy hơi thời gian tự chạy tới. Bên này, truy, bọn hắn tìm được cái kia trinh sát lưu lại tiêu ký. Thay đổi phương hướng một đường lao nhanh. Tốc độ bọn họ đều rất biến thái, nhất là ngốc đầu hồ tốc độ nhanh nhất, so nhị kiếp đỉnh phong đều muốn nhanh lên mấy bậc. Nhanh như vậy tốc độ, mọi người một đường lao nhanh, chỉ là nửa canh giờ tự vượt ngang mấy ngàn vạn dặm lộ trình. Nhiều cường giả như vậy lao nhanh, đem phụ cận ẩn núp võ giả dọa sợ. Tại đám người này lao nhanh mà qua đi, phụ cận ẩn núp võ giả đều lên xem náo nhiệt suy nghĩ. Xa xa treo lên trên, vạn nhất cường giả khai chiến, song phương đều chiến tử đâu, bọn hắn vừa vạn phát một chút của cải người chết. Sau một canh giờ, Lục Ly ngừng lại, hắn bị ba người vây quanh, kia hai cái trinh sát cùng ngốc đầu hồ tốc độ nhanh nhất. Hao tốn một canh giờ đem Lục Ly đuổi theo, thành công trận. Đã chạy không thoát, Lục Ly cũng không chạy, đuổi theo ba cái nhị kiếp đỉnh phong. Hắn cũng không có quá e ngại, hắn chạy trốn lâu như vậy, chỉ là đuổi kịp ba cái nhị kiếp đỉnh phong. Xem ra cũng không có tam kiếp thiên thần muốn giết hắn. Ba vị, Lục Ly sắc mặt yên lặng, lạnh giọng nói ra, chúng ta cũng không nhận ra các ngươi vì sao muốn truy sát ta. Cho dù chết cũng muốn để cho ta chết cái minh bạch đi, tiểu Mỹ Nam. Ngươi rất có thể trốn a. Ngốc đầu hồ sờ lên cái kia khỏa đều là hình xăm đầu chọc. Con mắt tại Lục Ly trên thân thể đảo qua, thấy Lục Ly toàn thân nổi da gà, hắn còn lè lưỡi ngoác ngoác, lúc này mới nói ra, chúng ta không có truy sát ngươi nha, chỉ là gặp ngươi ngày thường như thế tuấn tú, muốn cùng ngươi kết giao bằng hữu, cùng nhau chơi đùa đùa. Cút, lão thỏ tử. Lục Ly cảm giác trong dạ dày quay cuồng một hồi, tức giận nói ra, trở về cùng cha ngươi đi chơi, không nhường đường, vậy liền không chết không thôi. Ha ha ha, ngốc đầu hồ nửa điểm không có nổi giận, ngược lại ánh mắt lộ ra tia sáng kỳ dị, nhếch miệng cười nói, có cá tính, ngươi dạng này tiểu dã ngựa chọc ra mới yêu thích, quay đầu hào hào điều giáo ngươi một phen. Để ngươi minh bạch đi theo chọc ra sẽ có cỡ nào hạnh phúc. Phi, Lục Ly cũng nhịn không được nữa. Phun ra một miếng nước bọt. Thân thể cuồng bạo bay đi. Cũng không có hướng ngốc đầu hồ phóng đi. Mà là hướng bên trái một cái nhị kiếp đỉnh phong đánh tới. Hắn có thể cảm ứng được ba người này ngốc đầu hồ tối cường. Muốn giết tự nhiên trước hết giết yếu. Giết. Ngốc đầu hồ hai người hướng Lục Ly băng băng mà tới. Ba người theo ba phương hướng đồng thời xuất thủ. Chuẩn bị đem Lục Ly trực tiếp làm trọng thương hoặc là đánh giết. Ba người cũng đều không có lấy ra binh khí. Xem ra là muốn thử xem có thể hay không trước cầm xuống Lục Ly hai cái này trinh sát rất rõ ràng. Ngốc đầu hồ yêu thích. Dù sao rơi vào ngốc đầu hồ trong tay. Đến lúc đó muốn giết vẫn là đưa cho Diêm Hồng. Cũng không có vấn đề gì. Lục Ly không có thả ra hư không trùng. Hắn nhìn thấy phía trước trinh sát thế mà biến trưởng thành trào. Nội tâm lập tức trong bụng nở hoa. Người này muốn tóm lấy hắn thật đúng là ý nghĩ hão huyền a. Dù tương đương, tại cự ly Lục Ly 10 trượng lúc. Trước mặt người kia trong tay áo một cái lục sắc đằng điều đột nhiên chui ra. Như độc xà thoáng cái cuốn lấy Lục Ly eo. Lục Ly lại nửa điểm không sợ hãi. Nắm đấm đối người kia móng vuốt đập ầm ầm đi. Tạch tạch tạch. Từng đạo xương cốt đứt gãy thanh âm nhớ tới. Cái kia nhị kiếp đỉnh phong một cái tay toàn bộ xương cốt lại bị Lục Ly làm vỡ nát. Nương theo lấy một đạo tiếng kêu thảm thiết, hắn thân thể bay rớt ra ngoài, kia lục sắc đằng điều lại dắt mang theo Lục Ly cùng một chỗ hướng tiền phương bay đi. Hô hô tương đương, đằng sau truyền đến tiếng xé gió. Ngốc đầu hồ cùng một cái khác, cường giả công kích đến. Lục Ly hoàn toàn không để ý tới, thân thể hạ xuống trùng điệp đạp mạnh, tốc độ tăng nhiều. Thoáng cái đuổi kịp phía trước người kia. Chết. Người kia một cái tay khác lấy ra một cái độc thứ đối Lục Ly hung hăng đâm tới. Nhưng Lục Ly nhưng như cũ coi thường. Nắm đấm đột nhiên hướng người này đầu đập tới. Keng tương đương. Độc thứ đâm vào Lục Ly ngực. Truyền đến kim thiết đụng nhau thanh âm. Thế mà không có đâm vào đi một tia. Lục Ly vận dụng linh bảo bí thuật cùng toái hồn bí thuật dung hợp ra, toái linh bí thuật. Một quyền liền đem người này đầu cho tạp phát nổ. Toái linh bí thuật thật mạnh, của ta lực lượng ít nhất cường đại mấy lần. Lục Ly đại hỉ, hai cái bí thuật dung hợp được, để hắn lực lượng dao động mấy lần. Lực công kích tiêu thăng a, một quyền đều đập chết nhị kiếp đỉnh phong. Gần như đồng thời, ngốc đầu hồ cùng một người khác công kích đến. Ngốc đầu hồ một cái tay bên trên hào quang vạn trượng trùng điệp đập vào Lục Ly phía sau lưng. Một người khác lấy ra binh khí, bổ vào Lục Ly trên chân trái. Lục Ly bị đánh bay ra ngoài, nhưng loại trừ phía sau lưng y phục bạo liệt bên ngoài. Lục Ly phía sau lưng không có bất kỳ cái gì thương thế, chỉ có nhàn nhạt trưởng ấn. Một người khác chiến đao bổ vào Lục Ly trên đùi, cũng chỉ là lưu lại một đạo nhàn nhạt vết máu. Ách, cứ việc đối Lục Ly chiến lực có đầy đủ tính ra, nhưng tình cảnh giờ phút này vẫn là vượt ra khỏi ngốc đầu hồ hai người trong dự liệu. Hai người nhìn xem đầu bạo liệt đồng bạn, trên mặt cũng không có bi phẫn chi sắc, ngược lại đầy mắt sợ hãi cùng ngưng trọng. Nguyên bản bọn hắn cho rằng Diêm Hồng cho bảng giá đã đầy đủ cao, chỉ là đánh giết một cái tiểu thí hài thôi. Hiện tại xem ra cái này bảng giá còn thiếu rất nhiều a. Lục Ly một chiêu miểu sát bọn hắn một đồng bạn, để ngốc đầu hồ trong hai người tâm đều không chắc. Giết, không muốn sống khẩu, chớ nương tay. Ngốc đầu hồ nổi giận gầm lên một tiếng, trong tay xuất hiện một cái mang móc câu loan đao. Cùng này đồng thời nơi xa truyền đến ba đạo tiếng xé gió. Bọn hắn mặt khác ba đồng bạn đuổi tới. Ta cũng không có ý định cho các ngươi để lại người sống. Lục Ly lạnh băng băng đáp lại nói. Hắn không lùi mà tiến tới. Hắn chuẩn bị tại ba người khác chạy đến trước đó lại giết một người. Thể loại giả sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay. Hoàng đế tàn nhẫn vô tình. Mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.